Chương 178, bất đắc dĩ kết cục. DS hôm nay phần 2, mọi người có phải hay không nên bày tỏ một chút, ha hả khẩu chiến chém lưỡi ràng buộc thâm tác phu phụ thay phiên di chuyển tiến công, hai cái đầu lưỡi dường như xà một dạng linh hoạt, hơn nữa góc độ công kích phi thường xảo quyệt, làm cho Hàn Dỗ không thể không ngừng né tránh nếm thử cái này tiên pháp, ngũ hữu vệ môn ba cổ trạ cờ dạ khu động liệt hỏa trận trong lúc đó bao trùm tới. Mới vừa rồi còn không có biến mất nước biển cùng ẩm ướt cây cối lập tức bị nướng thành cứng. Gián thổ cùng than cốc, so với cả cụ dù hỏa độn đầu khắc khổ, cái này tiên pháp càng thêm bá đạo, bất đắc dĩ, Hàn Dồ không ngừng lui về phía sau lấy, bởi vì dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn biết thông thường thủy độn căn bản là không có cách đối kháng, chết tiệt không nghĩ tới ở kết thúc thời điểm dĩ nhiên đụng tới như vậy một cái đâm tay địch thủ thủy độn cửa gửi Hàn Dồ vừa lên tiếng. Đại lượng nước biển dĩ nhiên từ trong miệng của hắn phun ra, làm cho chu vi quá cao nhiệt độ hơi chút rơi chậm lại một ít, thế nhưng vẫn chưa xong, hai tay hắn tấn kết tấn nhận pháp thủy long quyển lợi dụng phong độn sản sinh to lớn quất lực, lại lợi dụng thủy độn cung cấp chất môi giới, như vậy long quyển phong uy lực càng cường đại hơn, giữa thiên địa một cái cuốn sâu nâu nước long quyển hướng lấy bọn họ tập kích qua đây lưỡng vi đại nhân, làm sao bây giờ gì hải dạ chứng kiến Hàn Dỗ ra nhẫn thuật. Trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao tại nhận giới, có thể đồng thời đem lượng chủng trạ cơ dạ điều động. Nhận thuật dung hợp vào một chỗ, đã thuộc về cao cấp nhận thuật phạm chủ, ở một cái nhận thôn có thể sử dụng ra như vậy nhận pháp ít nhất là tinh anh thượng nhận trở lên thực lực như vậy nhận thuật. Dì dì dạ ngươi tốt nhất mang theo sau lưng những cổ nổ hạ đó nỉ dạ ly khai, ai, nếu như có thể có họ rổ xì mà dạ sổ mòn chiêu số cũng không có vấn đề thâm tác phu phụ cùng với dì dì dạ thời gian rất dài, tự nhiên nghe qua dì dì dạ giảng giải họ rổ xì mà chiêu số hay dùng chiêu đó đi, tiểu dì dì dạ thâm tác. Lao đầu đột nhiên đề tỉnh nói, lúc này dì dì dạ cũng chợt nhớ tới to lớn thủy long quyển cuộn sạch mà qua, trên đất hỏa diễm đều biến mất không còn một mảnh, thế nhưng ở vắng lặng thổ địa trung ương, lại đứng vài cái nì dạ. Vì chính là gì dì dạ thiên đắp ngự trận thật sự là quá hao tổn phật trở ca ra thâm tác phu nhân than thở, một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ đem còn dư lại bị thương cổ nổ hạ nì ra đều bảo vệ, không có bất kỳ một chút nguy hại, mà khi gì dì dạ lần nữa tìm kiếm mình đối thủ thời. Điểm lệnh hắn thất kinh thì là trước mắt đã không có một bóng người Hàn Dỗ trải qua khổ chiến sau đó trả cờ dạ số lượng dự trữ không nhiều lắm, mà mất đi rơi thông linh thú hổ kình thú chi sau. Sức chiến đấu càng là gấp bội rơi chậm lại, bị bất đắc dĩ, đối mặt tam nhận chi nhất lực lượng chủ chiến gì dễ ra, Hàn Dỗ biết rõ biết từ A Phi ly khai, mình chiến đấu sứ mệnh liền kết thúc, chính mình giữ lại tính mệnh mới là trọng yếu nhất, mới vừa một kích chính là hắn hao tổn hết mình trả cờ dạ thả ra tất sát. Kỹ, mặc kệ kết quả thế nào, hắn cần phải làm là mau nhanh chạy khỏi nơi này xỉ xỉ đi trở về lều lớn. Vừa rồi một cái cổ nổ hạ nì dạ đã chạy tới nói với hắn bộ đội tăng viện đã trở về, hiện tại cổ nổ hạ đại doanh đang bận cứu hộ thương binh đây, bởi vì nghe nói chiến đấu lần này đánh cho rất kịch liệt bên trong đại trướng, đạn dồ cao mày nghe gì hải dạ cùng nhanh trắng trần thuật, thế nhưng nhanh trắng vẹn vẹn nói một hồi đã bị dược sư tự cường liệt yêu cầu mang đi trị liệu đi, chỉ còn lại có gì hải dạ. Cùng đàn rổ hai người ngươi nói cái gì đàn rổ cảm giác mình rơi vào sương mù dày đặc ở giữa đàn rổ đại nhân, đây chỉ là suy đoán mà thôi, chúng ta tổng cộng tao nộ rồi ba gã địch quân nghĩ ra, ngoại trừ xạ củ mò gặp cái kia ở ngoài, một người khác có cường đại ảo thuật không phải, hẳn còn sở hữu cùng loại không gian nhận thuật, mà còn dư lại một tên sau cùng nì dạ xem ra tựa hồ là vụ ẩn thôn cao thủ gì dạ trong đầu cũng đang tính toán, lúc đó vừa mới triệu hồi ra thâm tác phu phụ thời. Điểm, bọn họ có vẻ rất giật mình, bọn họ trao đổi ý kiến nói cái kia nì dạ rất giống là vụ ẩn thôn thủy ảnh, thế nhưng cái này là không có khả năng, hảo hảo thủy ảnh đại nhân không làm, lại đảm đương một cái tiểu tốt rõ ràng bất khả tư nghị, huống hồ không nghe nói vụ ẩn thôn có cái gì biến động lớn, hơn nữa thâm tác phu phụ nghe được chính mình trần thuật cái kia bị kêu là A Phi năng lực thời điểm, thâm tác phu phụ dĩ nhiên người đầu tiên nghĩ tới Uchiha gia tộc, ngày hôm nay hắn gặp quá. Nhiều sự tình, hắn tại nhận giới hoạt động nhiều năm như vậy, loại này cường như ảnh cấp nỉ dạ một lần đụng tới nhiều như vậy thật sự là không còn cách nào lý thanh manh mối vụ ẩn cao thủ lão thuật cao thủ đạn rổ trước nghĩ tới gần nhất đạt được tình báo nói Uchiha gia tộc đang cùng thần bí rủ kỳ gia tộc tiếp xúc, hai cái gì vụ ẩn cao thủ chắc là trên một thời đại ẩn cư ở thần bí địa phương vụ ẩn cao thủ a. Nếu Dỗ Hy bị thương, chúng ta không có ảo thuật cao thủ, đi đem cụ dạ mạ bộ tộc phái đến tiền. Tuyến A ho một cái nỉ dạ chân sau quỳ xuống nhận lệnh, sau đó đợi chỉ thị tiếp theo. Dì dẻ dạ suy nghĩ một chút, đản dô đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, cụ dạ mạ bộ tộc cái này cũng không đỉnh cấp cao thủ, điều bọn họ tới không bằng. Không bằng gì gì hả giả nghĩ tới còn bị nhốt trong tay đạn rồ mặt ỏ rồ xì mà dị. Tựa hồ chính mình nên làm những gì tới cứu cứu đồng bạn của mình, mời cụ già mà nhà người đến đạn rồ sắc mặt không phải là rất tốt. Hắn đã hiểu, lần này không rõ nỉ dạ làm dối đã làm cho cổ nổ hạ đỉnh cấp. Nỉ dạ còn dư lại không có mấy, nếu như cử động nữa như vậy thế tiến công, sợ rằng thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem cơ hội này cho họ rồ xì mà dị. Cái kia tên đang chết từ hắn sở tác sở vi cũng biết hắn là một người có dã tâm, thế nhưng có dã tâm đừng lo, quan trọng hơn là có thể không phải có thể cho mình sử dụng, mà người kia, hắn tựa hồ không thế nào giống như còn lại công cụ như vậy. Nghe lời gì dì dạ nhìn truyền lệnh nì dạ lần nữa ly khai, sau đó cũng không người ly khai gì dì dạ xốc lên. Trướng đồng môn, bên trong nằm không ít thụ thương nì dạ, mà dược sư tự thiên thiện đang bận rộn trong. Thiên thiện quay đầu lại nhìn thoáng qua gì gì ấy dạ, làm sao, tới thăm ngươi hảo đồ đệ sao? Thiên thiện mang theo tiêu ý ử gì gì ấy dạ trầm mặc gật đầu, sau đó đi vào, trên giường, xì nổ sủ kẻ vẫn như cũ gắt gao bế lấy con mắt, xem ra không chút nào giảm bất ý tứ, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột thì thoạt nhìn tương đối khá, cũng có lẽ là bơ y vi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột chỉ là sử dụng trả cờ dạ quá lượng mà thôi đi. Còn như vài người khác thì không có như thế hảo vật khí, dù khi bị nghiêm trọng trọng thương, thiết huyết thương làm vấn đề cũng đồng dạng không xong, còn như nguyên bản nành trắng trô ở cái giường kia thì là trống không. Dì dì dạ nhìn thiên thiện ý bảo hỏi cái này xạ củ mò a, hắn đi tuần tra. Thiên thiện cười lắc đầu, lúc này lại một cái thân hình xuất hiện tại bên trong lều cỏ há, là xì xì a, thương thế của ngươi còn chưa khỏe, tại sao có thể tùy tiện đi lại đâu? Thiên thiện vừa cười vừa nói, trên mặt không chút nào ý trách cứ, thực sự là xin lỗi. Dược sư tự tiên sinh xỉ xỉ tựa hồ dị thường khéo léo ngồi ở trên giường. Sau đó thiên thiện đã đi tới, bắt đầu đối với hắn tiến hành đơn giản kiểm tra. Gì dẻ dạ đại nhân, ngươi chính là muốn đi lôi chi quốc biên cảnh sao? Thiên thiện một bên kiểm tra một bên hỏi. Ừ, nếu như chúng ta cổ nổ hạ ăn một cái thua trận tin tức truyền đi, sợ rằng có thực lực quốc gia sẽ làm ra bí quá hóa liều sự tình. Gì dẻ dạ ánh mắt xuyên thấu qua lều vải khe hở, tựa hồ muốn nhìn thấy phía chân trời xa xôi, ổ cũng không biết tiền tuyến chỉ có nanh trắng một người có thể hay không chống đỡ. Thiên thiện làm như vô tâm nói một câu gì dì dạ không nói gì thêm. Ngoài cửa đi qua hai người, dì dì dạ tựa hồ nghĩ tới điều gì thế nhưng tùy theo lại lắc đầu.